Đất Đồng Radio xin hân hạnh gửi đến cho quý thính giả cùng bạn đọc một bộ truyện ma dân gian kinh dị Đừng Đọc Tên Trên Bia Mộ của tác giả Ngọc Sơn. Phần 1. Lúa xanh chín trổ đồng đồng, là người em đã muốn chồng hay chưa? Anh Vũ chọc em hoài à? Bữa nay anh ra ruộng có mình hả? Ừ, bà má anh đi có việc hết trơn rồi. Ủa mà còn em, trễ rồi sao chưa về nữa? Chạng vạng rồi mà ở ngoài này làm gì? Bà con người ta sắp về hết trơn rồi kìa. Em, tại em lên thành phố học, em nhớ cảnh quê mình quá à. Bây giờ cứ muốn ở lại suốt thôi, đi đâu cũng không bằng quê mình hết á. Ừ, nhưng mà nói chứ bình yên á cũng tận hưởng thôi. Chỉ có cái khổ cái cực là không thể lặng lặng mà cho qua được. Phải đi để trở về, không còn mang theo muộn phiền làm hành trang nữa. Dạ em biết mà, nên em cố gắng học thiệt tốt, sau này kiếm một cái công việc ổn định, vậy lo cho má là được rồi, phải không anh Vũ? Ừ, phải là quá được luôn đó. Rồi còn phải lấy chồng, sinh con đẻ cái. Muốn đẹp trai á thì cứ đặt tên Vũ nha. Anh chọc em hoài à. Thôi vậy, anh làm chút á rồi về sớm nha. Hoàng hôn cũng vừa buông xuống, từng mảng màu đỏ hồng cắt ngang qua nền trời như những cánh tay đang vẫy chào theo cái bóng nhỏ nhắn của Lan. Anh Vũ ngoái đầu nhìn theo, có vẻ như tâm trí đã bị quyến rũ bởi khung cảnh tuyệt mỹ đó rồi. Cũng đúng thôi, đến cả hàng lúa thơm vàng ống ả còn đung đưa theo làn tóc mây xõa ngang dài đó mà. Đầu làm nhưng sao chẳng thấy họ, nhưng sao chẳng thấy bóng chàng qua đây. Có tiếng họ ngân nga trong trẻo như ai đó vang lên, khiến cho Vũ thêm một lần nữa phải ngây ngất. Giọng hát lạ lắm, du dương lúc vọng xa, lúc ngỡ như thoang thoảng ở bên tai. Những đám ruộng bên cạnh, bà con đã về hết rồi còn đâu. Chàng dạng sương mờ như khói, có nhìn quanh quất cũng chẳng ra được ai. Thôi thì cứ thưởng thức, ai hát cho ai, đâu có hạ xá gì. Ê, nè, tối nay chơi mà lon nữa không tụi bay? Chơi chơi, sợ gì, ra cái đìa chơi luôn. Câu hò lại tiếp tục vang lên, nhưng anh Vũ chưa kịp thưởng thức thì đã bị tụi nhóc con lấn át. Mấy đứa nhỏ rủ nhau đi chơi ma lon, cái trò mà ngày xưa anh đã lừa lũ bạn để lấy kẹo mang về không biết bao nhiêu lần. Đúng là không thể cản lại sự tò mò, nhất là tâm trí lúc nào cũng đầy rẫy những sự mộng mơ hay tưởng tượng của tụi nhóc. Anh khẽ lắc đầu mỉm cười. Ngày xưa đẹp thật, đẹp cả trong tiếng dế râm ran. Như bây giờ đây, có lẽ ai đó cũng vừa chặt lưỡi vì âm thanh khó chịu kia. Thời gian không thay đổi mọi thứ, chỉ là con người không còn đủ thời gian để đắm chìm vào những thứ vốn dĩ đã từng buộc ta phải dừng chân tận hưởng. Nè, mấy đứa không sợ ma hay sao mà đòi ra nghĩa địa chơi giờ này vậy? Ừ, dạ không, em phải thấy em mới sợ. Gan quá ta. Nè, chơi cái gì thì chơi, đừng có động vào mồ mả của người khuất mặt nghe không? Tụi nhỏ dường như phớt lờ đi lời cảnh báo của anh Vũ, rồi rảo bước đi ra tiếp con đường ruộng tối mịt dẫn đến nghĩa địa. Một băng gần 10 đứa nhóc, chắc cũng chỉ vừa mới qua tiểu học thôi. Trạc tuổi của tụi nó, anh Vũ cũng ngang tàng phá phách, không sợ trời không sợ đất, nhưng đặc biệt lại rất có niềm tin vào tâm linh. Có điều đặt mình vào trong đó, đúng là những lời răn đe khi nãy khó nghe thật. Ở cái ngưỡng này, phải bị một lần cho ra trò thì mới thay đổi tâm tưởng được. Anh dọn đồ ra về, đám nhóc cũng đã quất dần sau rặng tre già. Trời đã tối mờ, bên tai văng vẳng tiếng mũi do de. Vừa bước được mấy bước thì tự dưng thấy vai nhúng lạnh. Anh giật mình quay lại, phía xa xa hình như có ai đó đang lượn lờ qua lại, trông dáng vẻ rất hối hả, hấp tấp. Chẳng hiểu sao da gà gai ốc nổi hết cả lên. Đang chưa hiểu chuyện gì thì cái người đó bất thình lình xoay người chạy thẳng vào bên trong. Lạ thật, con đường mòn đó chỉ dẫn có một lối duy nhất, là ra nghĩa trang. Bây giờ ai ra đó làm cái gì chứ? Trời thì tờ mờ, cho nên anh không thể nào nhìn rõ là ai. Lại tự nhủ chẳng phải việc của mình, thôi thì về nhà, hủng sôi ọc ọc nãy giờ mất rồi. Không biết ba má đi đâu mà mãi 9-10 giờ tối vẫn chưa thấy về tới. Cơm nước xong, đang ngồi sửa lại cái đèn sạc cũ thì Lan hối hả chạy qua. Theo sau cô là bà Sáu, má của Lan. Hai mẹ con không biết có chuyện gì mà coi bộ gấp gáp lắm. Anh Vũ ơi, thằng Minh có qua nhà anh chơi không? Đâu có đâu. Chiều giờ anh đâu có thấy nó. Mà sao vậy em? Em không biết nó đi đâu nữa. Mà từ hồi 5-6 giờ chiều chưa thấy về. Cả đám bạn tụi nó cũng không thấy đâu. Mấy gia đình đang tá quả chia nhau ra đi tìm đó. Anh Vũ sực nhớ lại, hay là đám nhóc lúc chiều rủ nhau ra nghĩa trang chơi. Vì trời nhá nhem cho nên anh cũng không để ý có đầy đủ là ai. Mà nếu có thằng Minh thì nó phải lên tiếng chào anh chứ. Hồi chiều anh thấy có một đám nhỏ kéo nhau đi chơi ngoài đường ruộng á. Tụi nó kêu là vô trong nghĩa trang chơi ma lon. Mà anh không biết có thằng Minh đi không nữa. Đi ra đó coi thử đi em. Trời ơi, không xong rồi Lan. Lan ơi. Ủa sao vậy má? Đi con, đi tìm thằng Minh đã rồi tính sau. Để nói với mấy người kia luôn. Trời ơi là trời. Chẳng hiểu sao ruột gan anh Vũ sôi sục cả lên. Có khi nào tụi nhỏ đã phạm vào điều kiêng kỵ gì hay không? Năm xưa, có lần anh với tụi bạn rủ nhau ra nghĩa trang chơi. Thằng Đức bạn anh liều lĩnh đứng tiểu trên ngôi mộ của người ta, rồi bị che mắt chắc thẳng vào trong bụi gai. Về sau này, bị giật cho điên không ra điên, khùng không ra khùng. Càng nghĩ càng lo sợ, tức tốc vào nhà cầm theo cái đèn pin. Anh với hai má con Lan chạy ra thì bắt gặp 4-5 người trong xóm đang đi tìm con mình. Nói như vậy là tìm tụi nhỏ lúc chiều rồi đây. Nè mấy người đi theo tôi, nhanh lên. Cậu biết con tôi ở đâu hả? Tôi không có biết. Nhưng mà lúc chiều tôi đang mần ngoài ruộng, có một đám nhỏ dẫn nhau đi chơi ngang qua. Chắc là cái tụi trong xóm này rồi. Nhanh lên, gần 10 rưỡi rồi. Không được thì đi chỗ khác, ở đó mà còn hỏi nữa. Được rồi. Nghe anh Vũ nói địa điểm, bọn họ có vẻ đã trấn an được đôi chút. Tất cả hối hả chạy qua con đường mòn dẫn vào khu nghĩa trang, nằm thẳng trong rừng keo rậm rạp. Trời về khuya âm u vô cùng. Tuy là dân thổ địa, nhưng cảm giác ớn lạnh là điều không thể tránh khỏi. Nói gì thì nói, ngày xưa lúc còn thất nghiệp, anh Vũ cũng đã đi làm cái nghề bốc mộ, nên vốn kiến thức tâm linh và những sự giáp mặt là không thể tránh khỏi. Cũng vì vậy mà anh quyết định bỏ nghề về làm ruộng và sửa đồ điện gia dụng. Đoàn người vừa băng qua rặng tre già, dường như những bước chân đã đánh động đến lũ cú mèo ghê rợn. Chúng vỗ cánh lên phành phạch, trích lên từng tiếng en ét nghe rợn người. Cành tre đung đưa qua lại, những âm thanh rằng rặc hòa quyện với ánh trăng mờ ảo, càng khiến cho mọi thứ trở nên hết sức ma mị. Đằng sau rặng tre già là một cái rừng keo rậm rạp. Mọi người phát quan một đoạn cách chừng 2 cây số để làm nơi ma chai chôn cất. Nói đúng hơn là cái nghĩa trang nằm lọt thỏm trên một khu đất trống, được bao bọc bởi rừng keo dày đặc xung quanh. Những tiếng chim cú cứ vang lên liên hồi, chúng chuyền cành bay theo đoàn người đang hối hả dưới đất. Anh Vũ vừa chạy vừa rọi đèn xung quanh. Mọi người cũng nôn nóng sốt ruột, nhưng không dám gọi tên con vì những điều kiêng kỵ tâm linh. Khoan đã, mọi người đứng lại. Anh Vũ suýt chút nữa đã hét lên, vội vã cản bước mọi người lại. Nghĩa trang đã hiện ra trước mắt. Trên bãi đất rộng hoang vu là hàng loạt những ngôi mộ nằm chi chít liền kề nhau. Dưới ánh trăng mờ ảo, một cái bóng trắng tờ mờ như làn khói đang ngồi chiếm trệ trên một ngôi mộ ở phía xa. Da gà gai ốc nổi hết cả lên. Anh vội vã tắt ngay ánh đèn pin. Nè, có chuyện gì vậy cậu? Mọi người không thấy cái gì sao? Hả, thấy cái gì? Đang nước sôi lửa bỏng, cậu đừng có giỡn cái gì kỳ vậy. Không phải, nhìn kìa, tôi... Hả, đâu rồi? Mọi người giật mình nhìn theo hướng chỉ tay của anh Vũ. Tuy nhiên, ở phía đó làm gì có ai? Cái bóng trắng mà anh nhìn thấy đã không còn ở đó nữa. Hay là do sương đêm mở mắt làm cho anh nhìn nhầm cũng nên. Thiệt tình, lần sau đừng có giỡn vậy nữa nghe. Không, tôi không có giỡn mà. Tôi thấy... Nè, anh Vũ à, anh nói cái gì vậy? Mình đi đi anh, đi vô trong tìm thằng Minh. Em lo quá anh à. Âm u như vậy á, tụi nó đi đâu được chứ? Nè, tôi nói cái này, mọi người không được đọc tên con mình nghe, chia nhau ra tìm, nghe không? Nhanh lên. Chú Tư căn dặn kỹ càng thêm một lần nữa, rồi cùng với mọi người tản ra đi tìm. Giữa bãi tha ma quang du như thế này, tụi nhóc núp ở đâu mới được? Ba bốn ánh đèn pin chĩa ra tứ tung xung quanh, nhưng vẫn không thấy gì. Anh Vũ đi sâu vào bên trong, tiến sát đến những ngôi mộ nằm riêng biệt. Có khi nào tụi nhóc sợ quá mà chạy tít vào sâu hay không? Chân anh vừa va phải cái gì đó kêu keng lên một tiếng, trỏ nhanh đèn pin xuống. Dưới đất là một cái lon to tướng, bên trong kẹo đã vương vãi ra hết bên ngoài. Không xong rồi. Mọi người ơi, qua đây mau lên. Nè, có chuyện gì vậy? Nè, nhìn đi, đây hình như là đồ chơi ma lon mà hồi chiều tôi có nghe. Còn y nguyên kẹo trong đó. Vậy tụi nó đi đâu rồi không biết nữa. Tất cả đều sững sờ trước hiện vật nằm lăn lóc dưới đất. Cô Sáu tự dưng quả khóc nức nở, ngồi thụp xuống, không ngừng gọi tên con, mặc cho mọi người can ngăn. Má ơi, má bình tĩnh lại đi má. Trời ơi, thằng Minh đâu rồi? Thằng Minh đâu rồi Lan hả? Cô giới. Hàng loạt những tiếng kêu cứu thất thanh vang lên, khiến cho mọi người vô cùng hoảng hốt. Âm thanh văng vẳng vọng lên từ phía sau trong cánh rừng. Gió bắt đầu nổi lên, cuốn bụi bay mờ mịt. Những con dơi mắt sáng quắc, không biết từ đâu bay về, đầu chắc dẻo trên ngọn keo. Anh nhìn trừng trừng như đang cố hóng chuyện. Nè, mấy đứa có nghe chú nói không? Mấy đứa đi đâu vậy? Chú Tư gằn giọng hét to, liên tục soi đèn pin vào bên trong. Thân keo tuy không to, nhưng được trồng sát nhau cho nên rậm rạp vô cùng. Ánh sáng chỉ xuyên qua được một chút rồi lập tức phản lại ngay. Không thể đứng bên ngoài mãi như vậy được. Nè, mọi người vào trong đi, nhớ không được đi riêng lẻ. Nè, mấy đứa có nghe chú nói không? Cô giới. Tiếng la thất thanh vang lên, cùng với đó là những âm thanh sột soạt phát ra từ phía bụi rậm trước mặt. Tất cả mọi người lao thẳng vào bên trong. Anh Vũ lùi lại đi sau cùng để tiện quan sát. Chẳng hiểu sao từ nãy cho tới bây giờ, trong lòng anh cứ canh cánh điều gì đó rất khó nói. Tiếng kêu cứu mỗi lúc một to hơn. Nó không đơn độc mà hỗn tạp vào với nhau. Âm thanh lúc thì văng vẳng, lúc thì nghe sát bên tai, khó chịu vô cùng. Bên này, hình như là bên này nè. Mọi người qua đây mau lên. Anh Vũ đang tính bước vào bên trong thì hình như có thứ gì đó kiềm chân lại. Tự dưng vai gáy nhúng lạnh, cảm tưởng như cái vạt áo đang bị kéo giật ngược. Vũ quay mắt đầu lại, phía chỗ nghĩa trang, hàng loạt cái bóng trắng nhỏ thó đang nhảy múa ở xung quanh. Thấy ánh đèn pin lìa tới, tất cả lập tức đứng sững lại, hướng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía anh Vũ. Đằng sau, mọi người đã đi thẳng vào khu rừng. Chứng kiến cảnh tượng quá hải hùng trước mắt, lần này không thể nào là nhìn lầm được. Anh hoảng sợ vội vã chạy trong với mọi người, vừa chạy mà chân tay quýnh quáng cả lên. Cả những lần đi bốc mộ trước đó, dù nói là đã gặp, nhưng cũng là những hiện tượng lạ, như báo mộng hay tiếng khóc tiếng hát mà thôi. Lần này tận mắt chứng kiến rồi, hỏi sao không rớt tim ra bên ngoài được. Nè mọi người ơi, sao rồi Lan, sao rồi em? Vào đến đây thì không nghe nữa anh ơi. Bây giờ làm sao đây anh? Mọi người đang nháo nhào cả lên, không biết phải tìm ở đâu giữa cái nơi âm u tối mịt như thế này. Chẳng hiểu sao càng vào sâu bên trong thì không còn nghe thấy tiếng kêu cứu nào nữa. Alo, tôi nghe nè. Về rồi hả? Đông không? Rồi, tôi về liền. Nè, có gì, chuyện gì vậy anh Tư? Thằng Tí con tôi á, với mấy đứa nhỏ về tới sớm rồi. Hả? Anh nói thiệt hay giỡn vậy anh? Trời ơi, tôi giỡn chi giờ này chị Lý. Mọi người mau về sớm đi. Thằng Mười á, nó điện cho tôi, nhanh lên. Được rồi. Ủa, mà anh Tư ơi, không, hồi nãy không có hỏi có thằng Minh con tôi không anh Tư? Tụi nó đi chung băng mà. Vậy đó đã, mệt mà sáo ghê, nhanh lên. Nghe vậy ai cũng mừng sợ, vội vã chạy ào ra về, Duy chỉ có anh Vũ là rùng mình liên tục. Mọi người quá hấp tấp mà quên mất rằng vậy cái tiếng kêu cứu lúc nãy là của ai. Nghĩ đến đó, sực nhớ lại ba bốn cái bóng trắng nhỏ thó ở chỗ nghĩa trang, anh không dám nán lại lâu nữa, chạy lướt qua mà tim đập thình thịch. May mà những cái bóng trắng đó không xuất hiện ra. Ra đến đường ruộng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tạm gác suy nghĩ rùng rợn đó qua một bên, anh giấu nhẹm đi sợ mọi người hoang mang, lập tức hòa vào trong đám đông đang xôn xao trước cửa nhà chú Tư. Hình như thoang thoảng đâu đó có tiếng nức nở. Cô Sáu, Lan à, có chuyện gì vậy em? Anh ơi, thằng Minh nó không có về anh à. Hả? Có đúng là nó đi chung với đám này hay không? Dạ đúng. Tại sao lại có chuyện đó được? Anh Vũ điểm xuyên qua ba bốn gương mặt lắm lét, có cả thằng nhỏ lúc chiều nói chuyện với anh đây mà. Nè, sao mấy đứa đi chơi á mà bỏ bạn đâu rồi vậy? Em thằng Minh á, nó nói là có ai kêu cho nên đi ra ngoài ruộng. Tụi em đứng đợi không có thấy, tìm hoài cũng không thấy nữa, cho nên đi về nói với người lớn. Trời đất ơi, rồi mấy đứa làm cái gì ngoài mã đó không? Không, đang chơi thì thằng Minh nó đòi về, cho nên tụi em cũng về luôn. Theo nó ra tới ruộng á, tự nhiên nó chạy đi đâu mất tiêu à. Bao nhiêu sợ hãi bỗng chốc tan biến. Anh Vũ tức tốc chạy thẳng ra đường ra ruộng. Mọi người thấy vậy cũng vội vã theo sau. Chỉ là ruộng lúa, tuy mênh mông nhưng không đủ rậm rạp và cao lớn để che khuất đi tầm nhìn. Rốt cuộc là thằng Minh đã đi đâu? Lúc vào nghĩa trang lần đầu cũng đâu có bắt gặp tụi nhỏ đi ra chứ. Nè mấy đứa, hồi nãy mấy đứa về hồi nào sao anh với ba má đi kiếm mà không gặp vậy? Dạ tụi em đi vòng đường ruộng, kiếm thằng Minh hoài không được, cho nên mới đi về nhà. Vậy chứ lúc ở nghĩa trang á, mấy đứa có làm cái gì đụng chạm tới mồ mả của người ta hay không? Dạ không, chỉ chơi ma lon thôi ạ. Nè mấy đứa nói thiệt đi, có làm cái gì nữa không? Sao thằng Minh lại đòi về trước chứ? Dạ không. Dạ có. Thằng Tí con chú Tư bỗng ngập ngừng lên tiếng, gương mặt lấm lét hiện rõ lên nét sợ hãi. Đám bạn bên cạnh thúc tay nhau ra dấu im lặng, hình như đám nhóc đang cố giấu nhẹm đi một chuyện gì đó thì phải. Nè em nói đi Tí, hồi nãy làm cái gì? Minh ơi, Minh à. Chưa kịp nghe tiếng thằng Tí trình bày thì phía xa xa ngoài đám ruộng sát bờ mương, hình như là tiếng chú Tư đang hét lên. Mọi người vội vã chạy sang bờ mương cách đó gần cả trăm thước. Phía sát cái ao lớn, chú Tư đang ôm chầm lấy thằng Minh mà giật lùi lại. Trời ơi, Minh ơi, anh Tư, trời ơi anh Tư. Từ từ, mọi người bình tĩnh, đứa nào ra bẻ tao cây mây coi, mau lên. Thằng Minh nửa tỉnh nửa mê, hai mắt vô hồn, thao láo nhìn xung quanh, khiến cho ai cũng hoảng sợ. Cô Sáu lay mãi không được, cho nên cũng òa lên khóc nức nở. Không gian trở nên vô cùng hỗn độn và có chút kinh hãi. Anh Vũ lập tức lao ra, bẻ cây roi mây ở sát bờ ruộng. Đây nè chú Tư. Nè Tí, mày đá vô đó cho bà, mau lên. Thằng nhóc có chút hoảng sợ, nhưng ngay lập tức làm theo. Dù trong gương mặt méo mó kia có vẻ đang như cố rặn. Với kinh nghiệm của mình, anh Vũ đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Việc này không thể chủ quan, phải đợi thằng Minh tỉnh dậy để mà hỏi cho rõ ràng. Nếu không sau này hậu quả khó lường. Rồi chú Tư cầm cây roi mây có dính nước tiểu của con trai, buộc tới tấp vào người thằng Minh. Trời ơi anh Tư, sao anh đánh nó vậy anh? Chú Tư à, đừng đánh em con nữa mà chú Tư. Cô Sáu với Lan xót thằng Minh, liền lao tới cản lại. Anh Vũ thấy vậy lập tức kéo cả hai ra ngoài. Cùng lúc đó, chú Tư vừa quất roi thật nhanh vừa hét lên. Minh à, mày về đây, nhanh lên. Minh, về đi con. Sau 5-6 cái đoạn roi, thằng Minh ho lên sặc sụa, người giật giật liên hồi, rồi ngồi bệt xuống đất. Minh à, má, chị hai. Ủa má với chị hai sao lại ở đây? Trời ơi, con ơi là con sao vậy Minh ơi? Hai má con lao đến ôm chầm lấy thằng nhỏ. Cô cậu vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thân thể không hề hấn gì trước những đòn roi cực mạnh của chú Tư, cũng làm cho mọi người hết sức hoang mang. Nó không sao đâu chị Sáu, dẫn nó về nhà đi, Rồi chị qua tôi có chút chuyện muốn nói. Con Lan cũng được, để má bay nhà với thằng Minh cũng được. Có chuyện gì vậy chú Tư? Em con nó có sao không chú? Không sao đâu, cứ qua đi rồi chú nói sao. Thôi mọi người về hết đi, thằng Tí về nhà ba hỏi chuyện, nhanh lên. Lần sau cấm tuyệt đối mấy đứa không có được ra mồ mả chơi nghe chưa. Chơi trên đầu trên cổ người ta như vậy. Rồi tôi nói, mấy người coi con cho cẩn thận, có ngày mang quả đó. Dù rất tò mò, nhưng thấy thái độ gay gắt của chú Tư, mọi người cũng không dám gặng hỏi nữa. Kỳ này về chắc mấy thằng nhỏ bị đánh cho nhừ đòn. Lan có vẻ còn quá hoảng sợ, cho nên đã kéo theo anh Vũ cùng qua nhà chú Tư. Chú Tư ơi, thằng em con nó có sao không chú? May mà chú phát hiện kịp đó, không thì nó bị dẫn đi xuống cái ao sâu rồi. Trời ơi, chú nói cái gì ghê vậy chú Tư? Ai dẫn đi chú Tư? Hồi nãy con có thấy ai đâu. Là ma, ma dẫn. Chơi sao mà để mất hồn, dắt đi luôn. Đập chai không quay lại, gọi tên cũng không quay lại. Cái người nó lạnh ngắt. Nè thằng Tí, hồi nãy tụi bay dẫn nhau đi chơi cái gì? Kể cho bà nghe mau lên. Con nhanh lên, bà biết đó, nhưng mà bà muốn mày nói ra. Đụng chạm gì tới mộ mã của người ta, nói mau. Dạ, tụi con chơi trò đọc tên trên mấy cái bia mộ á. Chú Tư có chút sững sờ trước câu trả lời của thằng Tí. Với kinh nghiệm bốc mộ của mình, anh Vũ cũng không khỏi chột dạ. Đây chính là điều kiên kỵ mà xưa nay ông bà vẫn hay dặn mỗi khi đi tảo mộ: không được đọc to tên người đã khuất mặt, nhẹ thì bị quở trách, nặng thì đi theo. Bản thân anh tuy chưa chứng thực, nhưng là điều kiên kỵ chí kim, ngẫm thấy cũng có lý, cho nên anh rất có niềm tin. Phàm người trần những lúc ngủ nghỉ cũng không muốn bị gọi to tên mình, thì người âm cũng như vậy thôi. Âm dương tuy bất hợp, nhưng sự tương đồng là không thể phủ nhận. Rồi ai gọi? Con có gọi hay không? Dạ không, thằng Minh tù tì thua cho nên gọi trước. Xong rồi tự nhiên nó nói có việc phải đi về, tụi con cũng dậy theo. Nhưng mà ra tới ruộng thì mất dấu tiêu nó à. Con có tới chỗ bờ mương kiếm luôn á, mà không có. Mấy cái đứa nhỏ này, đi ra sau tắm rửa cho sạch sẽ đi, rồi lên bàn thờ gõ mõ, gõ chuông mỗi bên 3 lần, nghe chưa? Dạ dạ. Chú Tư ơi, vậy thằng Minh á, có sao không chú Tư? Con lo quá chú ạ. Như vậy nè, em con nó phạm vào điều kiên kỵ, nhưng mà mai phát hiện sớm á, cho nên tạm thời không sao. Nghe chú dặn, theo dõi nhất cử nhất động của nó, đừng có hỏi gì nó hết. Tối nó ngủ á, thì lén bỏ một con dao ở dưới gối. Dạ dạ. Con lo quá, nãy con thấy nó nhìn vô hồn như vậy á, con nổi hết da gà. Nó lội xuống giữa ao rồi hả chú? Ừ, đúng rồi. Chú vừa lôi vừa hét vì nó dùng dãy mạnh quá. May mà người đông lại phản ứng kịp, có cây roi mây cho nên không sao. Nhưng mà phải để ý nó, nếu mà thấy đau sốt hay là có biểu hiện gì lạ đó thì phải nói liền nghe không? Dạ dạ, con cảm ơn chú. Thôi con về với nó nghe chú. Anh Vũ nán lại vì còn một số chuyện khuất lấp anh muốn giải bày. Thân phụ của chú Tư ngày xưa là một ông thầy phong thủy rất có tiếng, nhưng sau này chú không theo nghiệp vì nghe đâu căn mạng không lớn. Tuy nhiên kho tàng kiến thức tâm linh của chú thì không phải là dạng tầm thường. Chú Tư ơi, lúc nãy ngoài nghĩa trang, chú có biết cái tiếng kêu cứu đó của ai không chú? Bây giờ cũng thấy sao Vũ? Dạ có. Lúc đầu con không nghĩ là do mấy cái vong linh đó đâu. Sau khi chú điện thoại xong á, thì con mới hết hồn á. Chú cũng vậy. Chú thấy, nhưng mà im, vì mấy đứa nhỏ chưa có tìm được. Nghe tiếng kêu cứu cũng vội quá, cho nên không có thời gian kiểm chứng. Lúc biết tin thằng Tí về nhà rồi, nhớ lại chú mới nổi da gà. Nghĩ không động đến họ thì thôi, vậy mà còn bị chọc ghẹo. Chắc là do tụi nhỏ nó quấy rầy trước, mấy cái thằng nói không chịu nghe. Ức cái gì mà ra mồ mã chơi, chơi trên đầu trên cổ người ta vậy đó. Dạ. Còn chuyện thằng Minh, rốt cuộc có sao không chú Tư? Con cũng lo lắm. Con cũng biết cái đó là cái điều kiên kỵ, nhưng mà bây giờ lỡ rồi. Tạm thời thì không sao, nhưng mà sợ có ai đó đi theo thì mệt. Con nít nó yếu bóng vía, dễ bị dẫn đi lắm. À đúng rồi, mày cầm cái dông dâu này, coi phỉnh được thì phỉnh cho nó đeo đi, có cái này cũng đỡ lắm. Bây giờ mà tự dưng đưa cho nó, nó không biết đem bỏ đi thì uổng à. Dạ dạ con biết rồi. Thôi con xin phép chú Tư nha. Ừ mày về đi, trễ rồi đó. Tự dưng thằng Minh gặp chuyện ở ngoài ruộng, khiến cho anh Vũ có chút rùng mình khi nhớ lại câu hò lúc chiều. Nghe tiếng nhưng chẳng thấy người đâu, giọng điệu thì còn rất trẻ, lâu nay có nghe bà con đồn thổi cái gì đâu. Mà thôi, cái gì đã không biết thì đừng có nghĩ đến, càng nghĩ càng tưởng tượng càng cảm thấy sợ hãi thêm mà thôi. Chiều hôm sau, vừa dắt cuốc ra đồng thì thấy Lan đạp xe đi đâu vậy, có bộ dáng rất hối hả. Cả đêm qua không biết thằng Minh có bình thường hay không. Hồi sáng tính qua hỏi thăm cô Sáu thì thằng nhỏ chưa dậy, cả đêm cũng không thấy biểu hiện gì. Nói đến ba cái điều kiêng kỵ, dù tin hay không tin cũng thấy bất an vô cùng. Nỗi sợ vô hình nó còn kinh khủng hơn là một lưỡi dao đang kề ngay cổ. Sự việc đêm qua khiến cho cả cái xóm nhỏ vô cùng xôn xao. Xưa nay ngoài những câu chuyện truyền miệng, có bao giờ mọi người tận mắt chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đến như vậy đâu. Chắc chắn đâu đó, trong những người có mặt hôm qua, đã bắt gặp sự quen thuộc vừa diễn ra, rất giống với những câu chuyện đã từng nghe. Cũng có hơi bất an vì không thấy chú Tư ra ruộng như mọi khi. Hy vọng là tất cả mọi người sẽ không sao. Trời chỉ vừa mới nhá nhem, đang tính dọn đồ về thì bất chợt có một giọng hò bí ẩn hôm qua lại vang lên. Lần này nó như văng vẳng đến từ tứ phía vọng lại, nghe sao mà u uất, sầu thảm vô cùng. Đó như là lời trách móc, lời than thở cho một mối tình không trọn vẹn. Sự việc tối hôm qua của thằng Minh khiến cho anh Vũ không còn đón nhận với tâm thế thưởng thức nó nữa. Thay vào đó là một chút nghi ngại, một chút hoang mang xen lẫn sợ hãi. Xung quanh mọi người đã về từ lúc nào rồi? Cũng như hôm qua, tầm giờ này những âm thanh kỳ lạ lại vang lên. Giọng họ trong trẻo, văng vẳng, nhưng chứa đựng đầy nỗi u buồn, cảm tưởng như một cô gái trẻ đang than trách số phận trắc trở của mình. Còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì bỗng dưng một bầy chim cú từ đâu bay ra, vỗ cánh phành phạch, rồi lập tức mất hút vào trong rừng keo. Sự đột ngột khiến cho anh có chút rùng mình. Nơi đây dường như có cái gì đó rất bí ẩn. Để nói đến những vấn đề tâm linh, anh không chắc nữa. Vì là dân thổ địa, ngóc cách nào hay giai thoại nào về ma quỷ mà chưa từng nghe qua đâu. Giác cuốc lên bờ kinh, anh không dội về mà ngồi xuống, giả vờ thơ thẩn, ngước mắt nhìn lên trên nền trời đỏ rực, rồi đột ngột thốt lên: "À, ai họ mà hay quá. Nghe xong không muốn về." Vừa dứt lời thì bỗng dưng một cơn gió từ đâu vụt nhẹ qua sau lưng, cảm tưởng như vừa có một cái chạm tay lạnh ngắt lên vai. Anh Vũ giật mình đánh rơi cả điếu thuốc, những suy nghĩ rùng rợn bất chợt ùa về. Anh không dám ngồi lâu nữa, vội vã ra về. Tối nay tính sang chú Tư hỏi chuyện xem sao, đã hai ngày liên tiếp thì không phải là chuyện giỡn chơi được nữa rồi. Con nghe ở đâu? Dạ ở đám ruộng nhà con đó chú Tư. Hai ngày rồi, cứ chạng vạng là con nghe được. Rồi đêm qua thêm chuyện của thằng Minh, hỏi chú sao mà không sợ được chứ. Lạ thiệt đó. Chú Tư có vẻ rất trầm ngâm, hình như chú đang cố nhớ lại một điều gì đó thì phải. Không biết chừng bà con ở đây đã từng gặp rồi cũng nên. 9 phần 10 là có liên quan đến tâm linh rồi. Nè, con có thấy cái gì nữa không? Dạ không, đã nói là con mới nghe họ thôi mà, là con cúm dò chạy rồi, chứ mà thấy nữa chắc giờ con chưa về đâu chú Tư. Lạ quá, tao với mấy ông bà làm suốt mà có bao giờ nghe đâu. Mà đêm qua lúc tìm được thằng Minh á, chú Tư có thấy ai nữa không? Không, tao chỉ dựa vào kinh nghiệm của ông già rồi làm theo thôi. Chỉ có cái lúc ở nghĩa trang đó thì thấy giống như bay đó. Dạ, mà nếu là ma là quỷ á thì cũng không có gì đâu chú Tư à. Mình không đụng chạm tới họ thì thôi chứ. Bậy, bay phải cẩn thận, nghe được thấy được không phải là tốt đâu. Bữa nay làm về sớm đi, tao ớn mấy cái vụ này lắm. Xưa ông già còn sống á, cũng mấy phen lên bờ xuống ruộng, chứ không phải biết được mấy trò rồi lên mặt với họ được đâu. Chết có ngại nghe con. Dạ, con biết rồi chú Tư. À, bây về á, ghé qua coi con bà Sáu sao rồi. Dạ, chú nhắc con mới nhớ, để con qua đưa cái vòng dâu cho nó. Con về nghe chú Tư. Nghe ổng nói mà anh Vũ cũng có hơi sợ sợ. Tuy nhiên ngẫm lại không làm gì động chạm thì thôi. Ngày xưa đi bốc mộ, động xương cốt động thổ, có bao giờ ra chuyện cái gì đâu. Thành tâm là được, nhưng mà đúng là biết ít sợ ít, biết nhiều quá cũng đâm khổ. Tạm gác chuyện đó qua một bên, về nhà lấy cái vòng dâu hôm qua chú Tư đưa, anh Vũ tạt qua nhà cô Sáu. Vừa vào sân đã thấy hai chị em nhỏ Lan đang ăn cơm trên cái ghế tre. Mùi cá rô đồng nướng thoảng ra thơm vô cùng, món khoái khẩu của anh Vũ đây mà. Ủa, anh Vũ qua chơi, ăn cơm với chị em luôn nè. Hai chị em ăn món gì mà thơm quá xa vậy? Dạ, cá rô nướng đó anh Vũ. Anh Vũ, vô ăn cơm với em. Chà, ăn rồi thằng Minh hết phần, không lớn nổi nghe bay. Nhiều lắm anh Vũ ơi, vô ăn với em với chị hai nè. Để em vô lấy chén cho anh nha. Thôi, Minh, em ăn đi, để đó lấy cho. Thấy thằng nhóc nhanh nhẩu, quạt bát, coi bộ anh cũng yên tâm. Vì là hàng xóm thân thuộc lâu nay, nhà cô Sáu lại không có con trai, cho nên mỗi khi hư cái quạt hay cái máy bơm, anh lại qua sửa. Tình cảm cũng khăng khít từ đó mà ra. Những chuyện cơm nước như thế này đã là quá đổi bình thường. Vừa lấy cái chén với đôi đũa tính đi lên thì nghe đằng sau có tiếng lục đục, chắc là cô Sáu rồi. Anh nhanh nhẩu chào một tiếng. Ủa, cô Sáu hả cô? Ăn cơm luôn Sáu ơi. Ừ. Không nghe nói gì thêm, chắc là cô đang bận, cho nên anh cũng không gặng hỏi. Ủa, má làm gì sao vậy Lan? Mời má ra ăn cơm luôn đi em. Hả? Ủa, má em đi lên ông hai có công chuyện rồi mà anh. Câu trả lời thản nhiên của Lan khiến cho anh Vũ suýt chút nữa đánh rơi cái chén xuống đất, nếu như thằng Minh không nhanh tay chụp lại. Lan cũng hơi bất ngờ trước thái độ thất thần của anh. Anh Vũ, có chuyện gì vậy anh? Dẫn hướng ánh mắt sững sờ vào trong nhà, nghe tiếng gọi to, anh mới vội vã trấn tĩnh lại. Da gà da vịt nổi hết cả lên. Cô Sáu không ở trong nhà, vậy ai đã trả lời câu hỏi của anh lúc nãy? Không gian quen thuộc bỗng chốc trở nên vô cùng ghê rợn. Không, ăn đi em. Nè, có chuyện gì vậy anh? Sao thấy anh thất thần quá vậy? Không, ăn đi. Thằng Minh á, hồi sáng ngủ dữ bay. Anh qua rủ đi mua đồ á, mà má nói em còn ngủ á. Ủa, mua gì vậy anh? Đây nè, đẹp không? Anh mua cho má một cái, còn một cái anh cho mày. Chị Lan của em không có đâu. Đeo vô anh coi coi đẹp không? Màu chóng lãng sang chuyện khác. Sẵn tiện có cái vòng dâu mà chú Tư dặn đưa, cho nên anh Vũ nói luôn. Có bộ thằng Minh rất thích thú. Vòng dâu vừa thơm vừa mộc mạc, nó giống như một cái chuỗi tràng hạt, cho nên cả nam cả nữ đeo đều hợp. Ê, ý, cho em hả? Ừ, đeo đi, chị Lan bay thèm mà không có đó. Dạ, em cảm ơn anh nghe. Ừ, giỏi, thôi ăn đi em. Lan, ăn đi em. Anh ké ăn miếng thôi, còn phải về ăn cơm nữa. Nãy giờ qua bên chú Tư chơi, sẵn về ghé em luôn nè. Ai ngờ có mồi ngon. Ủa, rồi anh qua nhà chú Tư có chuyện gì không anh? Chuyện... Không, anh ông rủ anh qua nhậu, mà anh mệt quá cho nên thôi. Anh Vũ vội vã chặn lại trước khi Lan kịp nói ra thêm hai chữ thằng Minh. Ở lứa tuổi của nó hiện giờ, đừng cố gieo rắc thêm bất cứ nỗi ám ảnh nào Trẻ con có thể sai, nhưng đừng làm cho nó phải sống cùng với nỗi sợ hãi. Việc sửa sai hãy cứ để người lớn âm thầm thực hiện. Cuối cùng, những bài học rút ra mới là thứ cần ngồi xuống rồi nhẹ nhàng chỉ bảo sau. Ngồi ăn mà tâm trí cứ nghĩ về câu trả lời bí ẩn lúc nãy. Cái cảm giác rợn rợn trong người từ nãy tới giờ. Chẳng lẽ nào việc hôm qua chú Tư dặn dò là có lý do, và ông cũng đã sớm biết được chuyện rồi hay sao? Nhà cô Sáu thì chỉ có ba má con. Chồng cô bị tai nạn qua đời, vừa mới mãn tang xong, bỏ lại hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học. May mà Lan thừa hưởng được cái tính chịu thương chịu khó của cô Sáu, cho nên gia đình cũng đỡ vất vả hơn. Lên thành phố học, nhưng vẫn tranh thủ đi làm thêm, gửi gắm về đều đặn cho má lo cho thằng em. Bản thân anh cũng mong mấy má con được bình an. Gia đình đã mất mát quá nhiều rồi, còn chuyện lúc nãy có lẽ sẽ lựa lời nói với Lan sau. Ăn cơm xong thì thằng Minh xin qua nhà bạn chơi, nhưng chị hai nó không cho. Có lẽ là vì lời căn dặn của chú Tư. Cô cậu khó chịu ra mặt, nhưng cũng nghe lời rồi lầm lũi đi vô trong phòng. Lan à, tối qua thằng nhỏ có bị sao không em? Dạ không anh, nó ngủ luôn tới sáng mới dậy. Nhưng mà có điều là không có nhớ gì hết. Em hỏi sao mà ra ao chơi thì nó không nói, nhưng mà tỉnh táo lại thì cũng đỡ lo hơn anh à. Ờ, vậy được rồi. Nhưng mà đừng có chủ quan nghe em. Thôi anh về đây. Coi để ý nó đó. Anh Vũ vừa quay ra thì cùng lúc cô Sáu cũng về nhà. Bao nhiêu cảm giác rùng rợn cứ vậy mà ùa về. Thấy thằng nhỏ nhìn mình chăm chăm, cô Sáu cũng lấy làm lạ. Nè, làm gì mà bay nhìn tao dữ vậy? Ủa, cô Sáu mới về hả? Tôi con xin phép, vừa mới qua ăn ké mấy con cá của bên làng đó. Cái thằng. Vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại gian bếp. Nếu bây giờ có ai đó đi ra thì không biết mọi thứ sẽ như thế nào. Có điều anh không dám kể. Thứ nhất là sợ mấy má con thêm lo lắng rồi suy nghĩ lung tung. Thứ hai là bản thân cũng chưa chắc chắn điều gì, lỡ không ai làm càn rồi lại mang quả. Chẳng hiểu sao từ lúc thằng Minh gặp chuyện, những hiện tượng kỳ lạ lại liên tục xảy ra. Điều mà trước đây anh thậm chí còn chưa từng nghĩ đến. Về nhà, tranh thủ sửa đóng đồ điện máy để ngày mai trả cho người ta. Chăm chú làm mãi gần tới 11 giờ đêm lúc nào không biết. Đang tính đi ngủ thì bụng lại biểu tình. Anh tản bộ xuống cuối sớm ăn tô hủ tiếu gõ. Đi ngang qua nhà cô Sáu, thấy đèn tắt tối thui chắc đã ngủ hết rồi. Vừa mới tính bước đi tiếp thì bỗng dưng trên cái bàn thờ đặt ở phía trước, anh thoáng thấy có một cánh tay trắng toát đang thò ra sát cái lư hương. Khoảnh khắc hết sức rùng rợn đang diễn ra trước mặt, anh Vũ mau chóng nép sát vào trong hàng rào, tim đập lên liên hồi. Cố dụi mắt mấy lần, cánh tay vẫn còn ngoe ngoẩy trắng toát. Ánh đèn cà na lập lòe tỏa ra càng khiến cho không gian trở nên âm u kinh dị. Những âm thanh như tiếng dẫm chân xuống nền gạch vang lên. Chứ ngoại hiên làm gì có ai. Tuy sợ hãi nhưng anh vẫn muốn quan sát xem chuyện gì đang xảy ra. Cái cánh tay trên bàn thờ đã biến mất từ lúc nào. Còn ở phía dưới, một cái dáng người đen thui đang ngồi tù lù ra, hai tay làm động tác như đang chặt củi. Mãi mê quan sát mà không để ý, cánh tay tì vào hàng rào trật ra đập mạnh, tạo thành một tiếng bon rất lớn. Nghe động, cái bóng đen lập tức xoay đầu, nhìn thẳng về phía kẻ đang lấp ló ở ngoài kia. Anh Vũ giật thót cả người, miệng muốn la lên, khuôn miệng méo xệt, đang nhìn chầm chầm về phía anh. Không còn đủ can đảm để đứng lại thêm một phút nào nữa, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà. Trột can cứ tưởng như đã rớt ra ngoài đường rồi. Về đến nhà, thấy ánh đèn điện cho nên mới trấn tĩnh trở lại. Khoảnh khắc chạm mặt lúc nãy thực sự quá ghê rợn. Rốt cuộc người đó là ai? Là thứ gì? Sao lại ở trong nhà cô Sáu? Nói không chừng đó là người đã trả lời anh lúc ở dưới bếp. Bao nhiêu sự rùng rợn cứ vậy nảy lên trong đầu. Cả đời chưa bao giờ bắt gặp được những chuyện kinh khủng như vậy. Nếu đó là cái thứ mà chú Tư cảnh báo thì nguy hiểm cho gia đình cô Sáu quá rồi. Bây giờ phải làm như thế nào đây? Vũ, sao không ngủ đi con? Dạ ba, con mới sửa xong mấy cái quạt, khuya rồi sao ba không ngủ đi? Ờ, bà thấy đèn sáng cho nên ra coi thử. Ủa, bay mới đi đâu vậy hả? Sao mặt xanh lét vậy con? Dạ con đi ăn mì gõ. Nhưng mà không, con vừa về luôn á ba. À, bữa ba nghe kể chuyện của thằng Minh, nó sao rồi? Có mệnh hệ gì không? Dạ bây giờ thì không sao ba. Nhưng mà nghe chú Tư nói á, là đã phạm vô cái điều kiêng kỵ, cho nên bây giờ phải coi ngó nó cẩn thận. Ừ, ba cũng nghe kể như vậy. Đọc tên trên bia mộ là điều không nên. Đang yên đang lành, có ai kêu to tên mình á thì có bực không? Đừng nói gì đến mấy người âm khuất mặt. Ông bà xưa đã dặn là không có giỡn được đâu. Mấy cái đứa nhỏ này không hiểu sao mắc cái gì mà lại mò ra mồ mả chơi. Ba hồi xưa đi coi vườn trái cây mướn cho người ta, cái miếng vườn nó sát bên nghĩa địa, đêm nào ngủ mà không nghe thấy tiếng cười nói, tiếng khóc than, rồi tiếng ru con đâu. Nó quần quần cả một đêm, có bữa đang ngủ còn bị kéo cái mền, chân lạnh ngắt cả. Thấy thì không thấy, nhưng mà mấy chuyện như vậy bà gặp suốt. Tụi nhỏ bây giờ sao mà nó coi thường quá. Nhà bên đó thì neo đơn, lỡ mà có chuyện gì xảy ra thì khổ thêm. Nè, hàng xóm thân tình, con coi có cái gì thì đỡ đần cho người ta. Có ông Tư đó, có gì không biết thì qua hỏi ông. Dạ ba. Vậy ma quỷ rút cuộc là sao hả ba? Ai, có âm thì có dương, có thần Phật thì có ma quỷ. Người công đức thì đầu thai siêu thoát, ai dương dấn thì trả xong cho cái nợ rồi mới đi. Còn kẻ nặng nghiệp quá, phải dứt dưỡng lâu ngày thành ma thành quỷ. Cái cốt là niềm tin thôi. Cũng giống như là ta thờ cha mẹ, tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên. Tín ngưỡng nó khó nói lắm. Nhưng mà với bà luôn tin là cõi âm nó có tồn tại. Mặc dù là người rất tin vào tâm linh, nhưng cũng vừa mới bắt gặp những cái vong hồn ở ngoài nghĩa trang, mà chẳng hiểu sao anh Vũ lại buộc miệng hỏi ra những điều đó. Phải chăng là do những hình ảnh hết sức chân thực lúc nãy làm cho anh quá đổi hoảng sợ? Cánh tay trắng toát, bóng người đen thui ngồi thù lù dưới bàn thờ, nó không hề là ảo ảnh. Nếu vậy không là người thì nó là ma quỷ thật sao? Điều đáng lo hơn nữa chính là việc nó xuất hiện ở nhà cô Sáu không lâu sau khi thằng Minh phạm vào điều kiêng kỵ. Sự việc này không thể nói bằng miệng được nữa rồi, phải hành động càng sớm càng tốt mà thôi. Đang tính khóa cổng thì bỗng dưng nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên. Ở phía bên ngoài, hai má con cô Sáu hốt hoảng chạy qua kêu cứu. Vũ, Vũ ơi, thằng Minh nó đi đâu nữa rồi con à? Cô Sáu nói cái gì vậy? Khuya rồi mà nó đi đâu chứ? Cô không biết, vậy đi tiểu thì không thấy nó đâu nữa. Trời ơi là trời. Có chuyện gì vậy con? Bây giờ thằng Minh nhà cô Sáu không biết bỏ đi đâu nữa rồi ba ơi. Qua gọi ông Tư gấp, nhanh lên con. Lan nghe nói liền tức tốc chạy sang kêu chú Tư. Một lúc sau chú cũng xuất hiện với cây roi mây cầm sẵn trên tay. Tìm kỹ trong nhà chưa? Dạ tìm rồi mà không thấy anh Tư à. Rồi chạy ra ruộng mau lên. Đã gần nửa đêm, thằng Minh sao lại đi đâu một cách đáng ngờ như vậy? Chẳng lẽ nào có liên quan đến cái bóng đen ghê rợn lúc nãy? Càng nghĩ càng thấy đáng sợ, nhưng anh Vũ chưa dám nói ra với ai. Bây giờ trước hết phải đi tìm cho ra thằng Minh cái đã. Trời thì khuya, ánh đèn pin chỉ đủ lập lòe một khoảng không gian. Tiếng chim cú vang lên liên hồi, càng khiến cho nhịp tim thêm hối hả. Cô Sáu lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh, liên tục gọi tên con trên bờ ruộng. Chị Sáu à, chị nghe lời tôi đi, đừng có gọi tên thằng nhỏ nữa, không có nên đâu. Chuyện đâu còn có đó mà. Nhưng mà má ơi, má nghe lời chú Tư đi má. Bây giờ phải bình tĩnh mới tìm được thằng Minh nghe má. Anh Vũ ruột gan cũng thắt lại. Thằng nhỏ anh coi cũng như em trai mình, bây giờ ra cớ sự như vậy, hỏi sao mà không thương xót được. Bây giờ vậy, chú Tư với cô Sáu chạy vô hướng nghĩa trang đi. Lan về nhà canh chừng, biết đâu em nó quay về. Để ở đây cho con, bây giờ phải chia ra, không thể chậm trễ nữa, nguy hiểm cho nó lắm. Đi chị Sáu, nhanh lên, có gì con báo liền nghe Vũ. Dạ dạ. Men theo đám ruộng, anh cố len lỏi vào mọi ngóc ngách, căng cả mắt ra chỉ với hy vọng tìm được một dáng hình quen thuộc. Trời tối đen như mực, chốc chốc lũ chuột đồng lại chạy ngang qua, sao động cả một khoảng ruộng. Tiến sát đến bờ ao hôm qua, cũng chẳng thấy thằng Minh đâu. Bao nhiêu nghi vấn bắt đầu đổ dồn xuống dưới dòng nước. Không nói không rằng, cởi dội cái áo ra, để lại cái đèn pin trên bờ, anh lập tức nhảy xuống. Bây giờ mọi giác quan bắt đầu đổ dồn vào đôi bàn tay, hết ngôi lên lặn xuống, từ bờ này sang bờ bên kia, mò mẫm cả ở dưới đáy. Nhưng thứ anh chộp được chỉ là những đám rong rêu dài thượt. Ngâm mình với dòng nước nãy giờ đã hơn 15 phút, thân thể bắt đầu có những phản ứng nhất định. Có lẽ mọi việc không xấu như đang nghĩ. Tuy nhiên để cho chắc chắn, anh quyết định lặn thêm một vòng nữa trước khi cái rung rẩy bắt đầu bủa dây. Vừa mới ngôi đầu lên, trong ánh sáng lập lòe của đèn pin và đôi mắt cay xè vì dính nước, anh thoáng thấy có một cái bóng đen to lớn đang lững thững đứng ở trên bờ, đầu cúi nhìn xuống ao. Vì quá bất ngờ, anh Vũ uống luôn cả ngụm nước vào trong bụng, hoảng hốt vuốt mặt. Vừa mở mắt ra thì lại không thấy người đó đâu nữa. Rõ ràng là mới ở đây mà. Hay là do trời nhá nhem tối cho nên anh nhìn lầm? Giữa đồng không mong quạnh, có lẽ anh cũng đang mong cái suy nghĩ đó là sự thật. Nằm dưới nước quá lâu, vừa leo lên bờ đã rung lên cầm cập, vội vã mặc quần áo vào. Anh đang tính chạy ra khu nghĩa trang thì ra tới đường ruộng đã bắt gặp chú Tư và cô Sáu, trong dáng vẻ cả hai rất hấp tấp. Thằng Vũ, sao rồi con? Vẫn không thấy gì hết chú Tư à? Bên nghĩa trang cũng vậy hả chú? Tao thấp nhàn khấn xin, chạy xung quanh mà cũng không tìm thấy, đâu đi đâu mới được chứ. Anh Tư ơi, bây giờ sao đây anh? Cứ về nhà đã chị Sáu. Bay tìm kỹ rồi hả Vũ? Dạ, đi về nhà đi rồi tính tiếp chú. Cả ba vừa đi hết đường ruộng, chuẩn bị quẹo về sớm, thì ở hướng ngược lại, Lan hớt hải chạy đến nơi. Lan à, sao vậy con? Má ơi, thằng Minh, con tìm thấy nó rồi. Hả? Ở đâu? Nó đâu rồi con? Dạ con gửi cho ba anh Vũ trông giùm rồi. Về đi má, nhanh lên má ơi. Nghe tin tìm được thằng Minh thì ai nấy cũng mừng rỡ, vội vã chạy về, quên bẵng đi cái việc gặng hỏi nó đã đi đâu. Thấy con đang đứng với ba anh Vũ, cô Sáu lao tới ôm chặt lấy, bật khóc nức nở. Kỳ lạ thay, gương mặt của thằng nhóc lại không biến sắc. Nó cứ đứng đó thẫn thờ nhìn ra phía ngoài ngõ nhà anh Vũ mà thôi. Trời ơi, con đi đâu vậy Minh? Biết má lo lắm không con? Chú Từ tiến lại, cầm chặt lấy tay thằng Minh nắng qua nắng lại. Dường như chú cũng có cảm nhận được điều gì đó bất thường. Lan à, con tìm em được ở đâu vậy? Nó đi đâu vậy? Dạ, nó núp ở trong tủ thờ á, trên gác á chú Tư. Hả? Tất cả mọi người còn chưa hết bàng hoàng vì câu trả lời của Lan, thì thằng Minh bất chợt bật khóc nức nở, người rung lên bần bật, khép nép vào người cô Sáu. Lan thấy vậy cũng vội vã chạy đến ôm em dỗ dậy. Hình như thằng nhỏ vừa gặp chuyện gì đó rất khủng khiếp thì phải. Nè Minh, con nói chú Tư nghe, sao con lại chui vô cái tủ thờ làm gì chứ? Con không biết. Thằng nhóc vẫn còn đang rất hốt hoảng, rốt cuộc là có phải nó đã gặp cái bóng đen đó hay không? Lan, làm sao con biết được thằng Minh ở trên cái tủ thờ mà kiếm vậy? Dạ con đang lay quay ở nhà dưới thì nghe tiếng động mạnh ở trên gác. Con chạy lên thấy cái tủ thờ đang rung lên. Con mở ra thì thằng Minh ngồi thu lu trong đó đó. Nó có nói hay là la hét cái gì không? Dạ không chú Tư. Nè, cầm cái này về đặt trước cửa phòng của thằng nhỏ. Ngày mai nó bình tĩnh lại chú sẽ qua hỏi chuyện. Đêm nay con lên ngủ chung với em đi Lan. Dạ, nhưng mà có sao không chú Tư? Hay là mình đi coi thầy, hay là nhờ ai giúp đỡ đi chú? Tự nhiên từ bữa giờ về con thấy bất an quá. Có thầy bà gì thì cũng phải đợi đến ngày mai. Chị Sáu dẫn hai đứa nhỏ về nhà đi. Nhớ lời tôi, đặt cái roi mây ở trước cửa phòng, dựng đứng lên nghe. Có vẻ sự việc đã nghiêm trọng hơn. Anh Vũ ngầm hiểu trong câu hỏi lúc nãy của chú Tư là có ý đồ gì. Đang nửa đêm, thằng nhóc lại chui vào trong tủ thờ, không la không hét. Mãi một lúc sau mới có dấu hiệu đập cửa. Ra đến đây thì bật khóc nức nở, miệng lắp bắp từng câu. Chuyện đến nước này không cần kiểm chứng nữa rồi. Anh liền kể cho chú Tư nghe về câu trả lời ở phía sau bếp, và cái bóng đen ở dưới bàn thờ nhà cô Sáu. Ờ, hả? Có chuyện đó sao? Dạ, con cũng nghi ngờ, nhưng mà không có dám khẳng định. Bây giờ thằng nhỏ bị như vậy á, có phải là bị ma quỷ dẫn lối, bịt miệng như vậy không chú Tư? Ờ, đúng rồi, tao đang nghi ngờ chuyện đó đây. Nếu như mà mày thấy cái bóng á, thì rất có thể là cái vong hồn mà thằng nhỏ gọi tên ở ngoài nghĩa địa đó, bây giờ đang đi theo và tìm cách dẫn đi. Rồi vậy bây giờ tính sao đây chú Tư? Phải có cách gì chứ, con thấy lo cho má con cô Sáu quá. Có cách, nhưng mà để ngày mai chú qua hỏi kỹ thử coi sao. Nếu mà thằng nhỏ nhớ được mình gọi tên ai á, thì mời một người thầy cao tay ra nghĩa địa cúng mà xin kêu, người ta chấp nhận thì xong. Nhưng mà nếu không chấp nhận thì sao đây chú? Thì phải làm sao cho họ chấp nhận cho bằng được. Đi theo về đến nơi, còn vô được trong nhà thì không phải là loại vong lành rồi. Nè, bay đi qua nhà bà Sáu với chú một chút đi rồi về. Dạ. À, ba ơi, ba ngủ đi ba, khuya rồi đó. Không sao đâu ba. Con coi mà giúp người ta nghe Vũ. Dạ, con biết rồi. Hai chú cháu kéo nhau qua nhà cô Sáu. Cửa đã đóng kín, nhưng bên trong vẫn sáng đèn. Nhìn lên cái trang thờ ngoài sân, bất giác anh Vũ khẽ rùng mình. Vừa mới trước đó thôi, một cánh tay trắng toát đang ngoe ngoẩy, rồi cái bóng đen thui đang ngồi thu lu ở phía bên dưới. Bây giờ nhìn trực diện, càng cảm thấy ghê rợn, âm u hơn. Không biết chú Tư đang suy nghĩ cái gì mà trầm ngâm từ nãy tới giờ. Ông cứ nhìn chằm chằm vào chỗ bàn thờ, chốc chốc lại đưa tay lên vẽ hình gì đó giữa không trung. Có chuyện gì vậy chú Tư? Nè, con gặp cái bóng đen ở đâu? Dạ, dưới bàn thờ luôn á chú, ngồi thu lưu một đống à. Hai tay thì làm vậy nè, giống như là đang bữa củi vậy đó. À, bữa củi sao? Mà sao vậy chú Tư? À không, thôi bây giờ bay về đi, sáng mai rồi tính tiếp. Hai chú cháu đang tính quay đi thì ở phía góc tường cạnh bàn thờ, một gương mặt trắng toát ghê rợn đang lấp ló đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Cả chú Tư và anh Vũ đều bắt gặp khoảnh khắc hãi hùng đó. Anh Vũ tính la lên nhưng bị chú Tư bậm miệng lại, kéo tay lôi sát tới trụ hàng rào. Nè, im, gọi con Lan ra đây, mau lên. Nhưng mà là nó đó, nó đang ở trong nhà, đêm nay không thể ở lại được, gọi đi mau lên. Nghe tiếng gọi ở bên ngoài, cô Sáu vội vàng chạy ra, bắt gặp chú Tư và anh Vũ ở ngoài cổng, cho nên có chút chột dạ. Phía góc tường, khuôn mặt ghê rợn kia cũng lập tức biến mất đi. Ủa, anh Tư, thằng Vũ, có chuyện gì vậy anh? Thằng nhỏ sao rồi chị? Nó vẫn còn thức, nhưng mà nói chuyện được rồi anh. Tôi lo quá anh à. Nè, bây giờ tôi nói cái này, chị làm theo thôi đừng có hỏi nha, sáng mai tôi sẽ giải thích sau. Thấy gương mặt đăm đăm của chú Tư, cô Sáu cũng bất an theo. Cô có vẻ hơi mất bình tĩnh, cho nên chỉ vội gật đầu mà không trả lời. Thực tình anh Vũ cũng không biết ông đang tính làm cái gì, chỉ biết rằng gương mặt lấp ló ở đằng kia không phải là con người. Những cái nhún vai lạnh ngắt bắt đầu xuất hiện. Chị với mấy đứa nhỏ đi qua nhà tôi ngủ tạm một đêm đi, tôi với thằng Vũ sẽ ở lại nhà chị đêm nay. Hả? Sao vậy anh Tư? Có chuyện gì mà nghiêm trọng quá vậy anh? Thằng Minh con tôi có sao không anh? Tạm thời thì không sao, nhưng mà để đảm bảo an toàn thì chị với mấy đứa cứ qua nhà tôi ở tạm một đêm đã, rồi sáng mai tôi sẽ giải thích. Nghe lời tôi đi, chuyện đâu còn có đó mà, lo an nguy cho thằng nhỏ đã. Chị có tiền bạc chi thì cứ mang đi theo. Trời ơi, sao anh nói vậy anh Tư? Anh giúp tôi không hết mà. Nhưng mà chị nghe lời tôi đi, cứ nói y như vậy với mấy đứa nhỏ, mai rồi tôi sẽ giải thích. Có thằng Tí với chị hai nó ở nhà đó, mấy ma còn qua đó mà ngủ luôn đi. Dạ. Cô Sáu rối rít chạy vào bên trong lôi mấy đứa nhỏ ra. Lan đang nắm chặt tay thằng Minh, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng mệt mỏi. Ra đến đầu ngõ, chỉ khẽ gật đầu chào rồi vội vã đi ngay. Có lẽ nghe má nói lại, Lan cũng hiểu được trong nhà đang xảy ra chuyện gì rồi. Nè, mày về nói với ba má một tiếng rồi qua đây với tao đi Vũ. Nhưng mà con... Hai thằng mà sợ cái gì? Có tao ở đây. Nhưng mà có mày nữa thì dễ xoay sở hơn. Để tao về nhà lấy ít đồ. Mày về nói với ba má đi rồi qua đây. Nhanh lên, nó đang trong đó. Chú Tư khẽ nhẹ giọng lại khi nhắc tới cái khuôn mặt ghê rợn lúc nãy. Nghĩ lại cũng thấy rợn rợn, nhưng bây giờ không giúp thì trong lòng áy náy vô cùng. Ít ra còn có chú Tư ở bên cạnh mà. Ngẫm nghĩ một hồi, anh cũng quyết định đi về nhà nói với ba má một tiếng, rồi lập tức chạy qua với chú Tư. Lúc này ông đang mang theo một cái bọc đen gì đó, nhưng hỏi thì không nói. Nè, bây giờ tao với mày vào trong, nhưng mà giả vờ không biết gì hết nha. Nhưng mà lỡ nó xuất hiện ra rồi sao chú Tư? Tao đang mong gặp nó đây. Nó nhỏ thôi, đi vô trong đi. Nè, cầm lấy cái này, lỡ có cái gì thì dùng. Cái gì vậy chú Tư? Tao không biết nữa, của ông già để lại đó. Anh Vũ hơi giật mình trước cái tính cả chớn của chú Tư, nhưng ngẫm lại chắc là đồ của thân phụ ông ấy, cho nên cũng an tâm. Nếu không thì có cho dạng ông cũng không dám vào đâu. Hai chú cháu đẩy cổng bước vô, dáng vẻ hoàn toàn tự nhiên như người trong nhà. Chú Tư vọng ra trước cái bàn thờ, trèo lên ghế thắp một nén nhang, mắt không ngừng liếc ra cái bờ tượng bên cạnh. Nè, vào trong đi. Ông trải thứ bột gì đó xuống dưới nền, rồi chỉ tay anh Vũ kêu đi vào trong. Hai chú cháu đi vọng ra sau bếp, vẫn không phát hiện được gì khả nghi. Nè, mày nghe cái giọng nói đó ở đâu? Dạ, phía sân sau này nè chú Tư. Dứt lời, chú Tư lại rải tiếp một thứ bột gì đó ra sân sau. Hỏi gì thì ông cũng không chịu nói. Lần đầu tiên thấy chú Tư hành động kỳ quặc tới như vậy. Vọng lên phía trước, ngang qua căn phòng đang mở cửa tang quang, hình như là phòng của thằng Minh thì phải. Cây roi mây vẫn được đặt gác ngang qua. Bây giờ tắt hết đèn đi, đi ngủ. Dạ dạ. Chú Tư khẽ đá mắt ra hiệu cho anh Vũ tắt đèn. Lập tức cả hai chui tọt vào trong phòng của thằng Minh, lắng tai nghe ngóng. Không gian vẫn im lìm, chỉ có tiếng thạch sùng lâu lâu lại kêu lên. Bất thình lình, hàng loạt những tiếng động vang lên như tiếng bước chân ở trên gác. Âm thanh nghe rõ mồn một như có người đang ở trên đó. Chú Tư cầm sẵn cây roi mây, từ từ nhô đầu ra quan sát. Phía đối diện, một bóng người đen xì, hộ pháp, đang bước đi chậm rãi tiến lên cái gác gỗ. Cái bóng đen vừa mới mất khúc thì câu hò của ai đó cùng lúc vang lên. Âm thanh du dương văng vẳng phát ra từ trên gác, giọng điệu u buồn thâm thẳm ngân nga như những lát cắt lạnh ngắt qua da thịt. Anh Vũ bất chợt rùng mình lên vài cái. Đây chẳng phải là cái thứ mà anh đã nghe được những hai ngày hôm nay hay sao? Sao bây giờ nó lại có mặt trong nhà của cô Sáu? Chẳng lẽ nào là của cái bóng đen lúc nãy? Nè, mày có nghe cái gì không? Dạ dạ, chính là cái giọng hò đó đó. Cái giọng hò mà bữa con kể chú Tư nghe ngoài ruộng á. Hả? Mày có chắc hay không? Không có sai được đâu, con nghe qua hai lần rồi mà. Nhưng mà sao bây giờ nó lại ở đây? Con nổi da gà hết rồi chú Tư à. Im để tao nghe coi. Sau hai câu hò thê lương đó thì không gian bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Từ cửa phòng của thằng Minh nhìn ra, không còn cái bóng ghê rợn nào xuất hiện nữa. Sực nhớ đến hai lần mình lắng nghe, anh Vũ vô cùng lo sợ. Có khi nào là điềm xấu gì hay không? Nếu là ma, là quỷ giấc dưỡng, tại sao lại chỉ có mỗi mình anh nghe, và bây giờ lại xuất hiện ở nhà cô Sáu, ngay đúng cái thời điểm mà thằng Minh vừa gặp chuyện? Bất thình lình, giọng điệu hò đó lại vang lên. Lần này chỉ là một câu hò không đầu không đuôi, không cả những câu sáu tám thê lương như lúc nãy. Nó vừa kéo dài ra, văng vẳng, thầm thẳm. Có lúc tưởng chừng như ở trước mặt, lúc thì ngỡ từ cõi xa xăm nào đó vọng về. Chú Sáu trầm ngâm lắng tai nghe một hồi, đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, rồi từ từ bước về phía cầu thang. Bước lên một bậc, âm thanh lại càng rõ thêm một chút. Anh Vũ theo sau mà tim đập lên thình thịch. Phía trước mặt là một khoảng không tối mịt, ánh sáng đỏ mập mờ, có lẽ là từ cái bàn thờ tỏa ra, khiến cho mọi thứ thêm phần âm u ghê rợn. Kỳ lạ ở chỗ, lần này âm thanh ngân nga liên tục, chứ không đột ngột im bặt như lúc nãy nữa. Cả hai vừa đi vừa đảo mắt liên tục, chỉ còn hai bậc thang nữa là lên tới gác. Cái tủ thờ, có lẽ là chỗ thằng Minh rút chậu khi nãy, cũng dần dần hiện ra. Cùng lúc đó, giọng họ cũng đột ngột lặng đi. Chú Tư đưa tay lên, ra hiệu cho anh Vũ đứng lại. Bất thình lình, tiếng họ vang lên, hình như là phát ra ở hướng đối diện của bàn thờ. Cả hai lập tức quay sang trái. Phía cửa sổ, một bóng người trắng toát đang ngồi vắt vẻo trên khung cửa, tóc dài chạm cả xuống sàn. Hai cánh cửa đã mở tan quang, gió tóc vào lạnh buốt. Làn tóc dài thường thượt đó cũng đung đưa theo. Anh Vũ rung lên bần bật. Nếu không có chú Tư cản lại, chắc anh đã bỏ chạy xuống bên dưới rồi. Trong lòng tự trấn an, chắc là hai câu họ lần trước được nghe không phải xuất phát từ cái bóng ghê rợn này đâu. Những tiếng nức nở bắt đầu vang lên. Phía cửa sổ, cái bóng cũng rung lên bần bật. Cả hai chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bất chợt nó từ từ quay đầu lại. Là một cô gái, gương mặt không hề ghê rợn như anh Vũ đang nghĩ. Hai mắt đã đỏ que, đưa tay lên dậy dậy, hướng về phía cả hai đang đứng. Chú Tư dậm mạnh chân xuống đất, gằn giọng hét to: Mày là ai? Sao lại dám vô nhà này? Các người có thấy con tôi đâu không? Một giọng nói trong trẻo nhưng âm vang vô cùng vừa cất lên. Bỗng dưng nó đưa tay ôm mặt khóc nức nở. Nè, có đi ra khỏi đây hay không? Đừng trách tao ác nghe. Chú Tư rút trong người ra một miếng nhựa gì đó hình tròn tròn, đang tính tiến tới chỗ con ma nữ thì đột ngột nó ngẩng mặt lên. Lần này không còn là một gương mặt phúc hậu nữa, mà thay vào đó là từng mảng thịt đang bị chảy xệ. Hai mắt chỉ chực chờ để rơi ra. Khoảnh khắc quá bất ngờ khiến cho chú Tư có chút giật mình lùi lại, suýt nữa đã ngã ngửa ra sau. Chưa kịp định thần, tự dưng anh Vũ thấy lạnh dai gáy, tay quán tính ngó ngược ra phía sau. Ở phía bờ tường sát chỗ cầu thang đi xuống, có một cái bóng đen đang đứng lững thững ở đó. Chú Tư! Anh Vũ hoảng hồn đến nỗi lắp bắp không nói được nên lời. Chú Tư vẫn chưa rời mắt khỏi con ma nữ ở phía cửa sổ. Cái gì vậy mày? Chú nhìn kìa, là nó đằng sau kìa. Cả hai đồng loạt nhìn qua, nhưng cái bóng đen đã không còn ở đó nữa. Phía trước chỉ là một khoảng không đen kịch. Anh Vũ dụi mắt mấy cái, chẳng lẽ nào là anh nhìn lầm hay sao? Nhưng rõ ràng nó vừa đứng ở chỗ cầu thang đó mà. Tuy không thấy rõ gương mặt, nhưng cái dáng người rất hậu pháp. Có cái gì đâu, cái thằng này. Con thấy rõ ràng có cái bóng đen đang đứng ở đó mà. Nó đâu rồi? Cùng lúc đó, ở phía cửa sổ, con ma nữ cũng đã biến mất đi từ lúc nào. Cả hai vội vã nhìn xuống phía dưới sân, cũng không thấy bóng dáng nó đâu. Mày làm tao mất dấu nó luôn rồi, vừa mới ở đây mà. Nhưng mà con thấy có một cái bóng đen rõ ràng mà chú Tư. Rồi bất chợt lại là cái âm thanh như tiếng bước chân vang lên, lần này là phát ra ở phía hướng cầu thang. Hai chú cháu rón rén bước ra. Cùng lúc đó, cái bóng đen bước đã gần xuống hết cầu thang, chỉ còn nhấp nhô cái đầu rồi mất hút đi trong bóng đêm. Chú Tư, là nó đó. Trong nhà này á đang có hai cái giọng, nhưng mà tao không thể phân biệt được đâu là chính đâu là tà. Hay là cả hai đều có ý hãm hại thằng Minh? Sao chú Tư nói vậy? Tâm linh có nhiều cái khó nói lắm. Có duyên ở tiền kiếp thì đi theo phụ hậu, có ông bà tổ tiên 3-4 năm đời á, tổ cô ông cậu, tao ví dụ như vậy, cũng có thể đi theo phụ hậu. Cho nên những chuyện này khó đoán lắm. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Chứ con sợ quá chú Tư à. Không lẽ cứ như vậy hoài, má con cô Sáu làm sao mà sống nổi chứ? Cái mà tao thấy lo hơn á là tại sao trước đây không có mà bây giờ lại đột ngột có. Nhưng mà cho thấy rõ ràng như vậy thì phải có lý do. mà đã vào được trong nhà thì thằng Minh nó không sống nổi hai ngày nay đâu. Tao đang khó hiểu chuyện đó thôi. Chú Tư nói cái gì con không hiểu gì hết luôn á. Thôi xuống dưới đi chú Tư ơi, con sợ quá. Mày không thấy cái bóng đèn vừa mới xuống dưới hả? Hả? Con đi xuống. Nó xuống thì mình xuống. Nhưng mà con sợ. Con Tàu ở đây mày sợ cái gì? Ông cũng mạnh miệng, chứ lúc nãy khi con ma nữ vừa mới ngất mặt lên, suýt chút nữa đã ngã ngửa rồi còn đâu. Nhưng mà dù gì thì gì, xuống dưới nhà có chuyện gì còn dễ chạy hơn, ở trên này chỉ có nước mà nhảy xuống thôi. Cả hai thận trọng bước xuống, cố gắng không để phát ra tiếng động, mắt không ngừng quan sát xung quanh. Nếu là một thì còn dễ đối phó. Vừa đặt chân xuống phòng khách thì những âm thanh lợp cợp ấy lại tiếp tục vang lên. Lần này không phải là tiếng bước chân, mà là tiếng giống như ai đó đang đập phá đồ đạc thì phải. Hai chú cháu đứng sững cả lại, tựa lưng vào nhau nhìn xung quanh. Những tiếng ho sặc sụa vang lên, cảm giác như nó đang ở ngoài sân, nhưng ở đó tối om như mực, làm gì có ai. Điều đáng lo hơn là hai cái bóng vẫn không thấy xuất hiện nữa. Ở trong bóng tối, chỉ cần một cái chạm tay cũng có thể nguy hiểm chết người. Chú Tư lấy gói bột ra rắc xuống nền nhà, rón rén vào phòng của thằng Minh, cầm sẵn cây roi mây thủ thế. Được khoảng 5 phút thì cái âm thanh đó dừng hẳn. Tự dưng nhớ ra một điều, anh Vũ khẽ mở cửa chính, nhìn qua cái trang thờ đặt ở ngoài hiên. Lần này không có cánh tay hay một bóng đen nào ngồi thu lưu nữa. Có cái gì không? Dạ không chú. Bất thình lình có tiếng đồ vật rơi dở phát ra ở dưới bếp. Anh Vũ tính mở đèn lên, nhưng chú Tư cản lại. Cả hai lập tức di chuyển xuống bên dưới. Nhớ lại tiếng trả lời bí ẩn lúc tối mà anh ớn lạnh vô cùng, chú Tư vẫn lăm lăm cây roi mây, chậm chậm đi ra phía sau. Và cả hai vô cùng sửng sốt khi chứng kiến một cảnh tượng quá sức kinh hãi. Phía bàn ăn đặt ở sát góc trái, một cái bóng đen thui đang ngồi chiếm chệ ở đó, hướng cái ánh mắt sáng quắc mà nhìn về hai chú cháu. Nè, ai đó? Tiếng ho vừa dứt cũng là lúc giọng hò ghê rợn quen thuộc đó lại vang lên. Hai chú cháu lại bị kẹp giữa những âm thanh và hình ảnh hết sức ghê rợn. Anh Vũ giật mình hoảng hốt, ngó nghiêng đằng sau, nhưng không hề thấy con ma nữ đó xuất hiện ra nữa. Các người có thấy con tôi đâu không? Một giọng nói bất chợt vang lên, hòa lẫn vào trong tiếng khóc nức nở. Phía cửa chính, cái bóng trắng đang đứng sừng sững, tóc tai phủ qua mặt. Chú Tư, nó. Mày là ai? Sao lại ở đây đòi con? Cút đi, mau lên. Trả con lại cho tôi. Nó gằn lên từng tiếng sắc lẻm. Gió từ đâu nổi lên, cuộn qua thổi tung lên cả tóc, để lộ ra một khuôn mặt gớm ghiếc, hệt như nó đang dọa chú Tư. Anh Vũ không còn giữ được bình tĩnh, nép sát người vào tường, nắm chặt lấy tay chú Tư. Dứt lời, con ma nữ lập tức lao tới, từng thớ thịt trên gương mặt như thể bị rơi ra, lả chả rớt xuống đất. Chỉ còn cách hai chú cháu khoảng chừng 2-3 thước, chú Tư chưa kịp phản ứng thì bỗng dưng con ma nữ đột ngột dừng lại, gương mặt thể hiện rõ sự sợ hãi, hai mắt trợn ngược lên, mau chóng lùi lại cho mất hút ra ngoài sân. Phía đằng sau lưng cả hai, vai gáy lạnh ngắt, chú Tư cảm nhận được cả những luồng hơi đang vả vào. Cả hai đồng loạt quay lại thì lúc này cái bóng đen đã đứng đó từ lúc nào rồi, mặt đối mặt. Anh Vũ hoảng hồn ngã ngửa về phía sau, kéo theo cả chú Tư. Trong chớp mắt, cái bóng đen cũng biến ra phía sân sau. Chú Tư à, có sao không chú? Mày kéo tôi té đầu quá, tôi đang tính dùng rồi đánh nó nè, mày kéo cái mất đà luôn. Con sợ quá chú Tư ơi, lỡ nó làm gì mình á thì chết đó chú. Hai ngày nay thấy toàn cái thứ gì đó không à, hết ở ngoài nghĩa trang, bây giờ ở trong nhà cô Sáu. Chú Tư coi nè, da gà da vịt nổi lên hết rồi. Nhà này gặp quả rồi, bây giờ phải tìm cách giao tiếp, hỏi tử của nó muốn cái gì. Chứ cứ đà này á, không sớm thì muộn cũng ra chuyện thôi. Chú Từ không giúp được hả? Giúp cái gì? Tao chỉ nhớ lại lời cha tao dặn, rồi tao làm theo. Tao không có nối nghiệp cho nên mấy cái này không có can thiệp sâu được. Để mai đi rồi tính tiếp. Bây giờ phải coi hai cái dòng này nó muốn làm cái gì. Vào được tới trong này á thì không phải tầm thường rồi. Ê, bây giờ về đi chú Tư. Con sợ quá. Ê, mày nhát gan dữ vậy. Nó hại á thì là nó hại khi nãy rồi. Mày thấy tao vừa đưa cái roi mây lên là nó sợ nó bỏ chạy hay không? Bây giờ thì cứ vô phòng đó nằm đi. Để y cái cửa. Giả giờ ngủ coi tụi nó có xuất hiện lại hay không. Trời ơi, thiệt luôn hả chú Tư? Con sợ quá. Mày sợ thì cứ về trước đi. Ra ngoài đó mà có cái gì á là tao không chịu trách nhiệm đâu nghe. Vậy thôi con ở lại. Ghê quá chú ơi. Đi vô trong phòng đi chú. Ở đây con thấy ớn lạnh quá. Hai chú cháu vào trong phòng thằng Minh nhưng không đóng cửa. Chú Tư gác cây roi mây ở phía trước, kéo cái chiếu trải xuống đất nằm cho tiện quan sát. Anh Vũ nói đúng, bây giờ ở ngoài cảm giác ớn lạnh và nguy hiểm vô cùng. Dù là người gan dạ đến đâu, nếu như không bản lĩnh cỡ anh và chú Tư thì lúc hai con ma ập ra đã ngất xỉu mất rồi. Nhớ lại gương mặt mang trợ của con ma nữ, rồi cái chạm vai lạnh toát của cái bóng đen mà không khỏi rùng mình. Nói không chừng một trong hai cái bóng ma kia đã ở trong nhà cô Sáu từ rất lâu rồi. Con còn lại là do thằng Minh gọi tên mà đi theo về cũng nên. Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng rồi. Dù nằm trong chăn nhưng người vẫn rung lên cầm cập. Chưa bao giờ anh Vũ lại ở sát với những vong hồn hay ma quỷ như vậy. Nhớ lại mấy lần đi bốc mộ, ngồi cạnh xương cốt cũng không đáng sợ bằng. Chú Tư lúc nãy mắt vẫn mở thao láo, tay cầm sẵn một miếng nhựa hình tròn mà hướng về phía cửa. Không gian vẫn im ắng vô cùng, nãy giờ không hề có tiếng động lạ nào xảy ra cả. Đột nhiên, hình như có tiếng bước chân của ai đó đang đi lên cầu thang, vì nghe rất gần và rõ. Hai chú cháu nín thở lắng nghe, âm thanh hối hả dồn dập liên hồi. Cơn đổ bắt đầu nhanh và mạnh hơn, hình như trên gác đang có ai rượt đuổi nhau thì phải. Rồi tiếng ai đó hét toáng lên, âm thanh từ trên gác vọng thẳng xuống phía dưới. Chưa kịp định thần thì những tiếng ho sặc sụa cũng đồng loạt vang lên. Sau hai lần chạm trán, có thể hiểu được tiếng ho đó là của cái bóng đen. Nhưng còn tiếng la thất thanh kia, chẳng lẽ nào là của con ma nữ sao? Chú Tư, nằm im quan sát đi. Lần này chú Tư không hề nao núng mà vẫn nằm im lặng lắng nghe mọi động tĩnh. Sau tiếng hét điếng người đó, tiếp tục là hàng loạt những âm thanh cộp cộp vang lên từ sàn gỗ trên gác. Cảm giác như ai đó đang rượt đuổi đối phương một cách rất dữ tợn và quyết liệt. Bây giờ là đến những tiếng gằn giọng đầy tức giận, có cả âm thanh như tiếng dẫm chân xuống sàn gỗ nữa. Anh Vũ nằm mà trong tim đập lên thình thịch. Phía trên không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng sao cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Sau những tiếng dẫm chân đó, mọi thứ lại trở lại im ắng lạ thường. Chắc chắn bọn họ vẫn ở quanh quẩn đâu đây, có điều đang mang ý định gì thì không ai biết được. Chú Tư vẫn đang rất đăm chiêu, khuôn mặt biểu hiện sự phân vân về một sự thật nửa vời nào đó cần được kiểm chứng. Anh Vũ cố gắng hỏi nhưng chú không nói. Chỉ mới im ắng được hơn khoảng 5 phút thì những tiếng bước chân trên cầu thang lại vang lên. Lần này mỗi lúc một to dần, cứ như có ai đó đang đi xuống vậy. Chú Tư giới tài lấy cây roi mây thủ thế. Bất thình lình, cái bóng đen từ đâu ập đến, đứng trước cửa phòng nhưng không bước vào trong. Anh Vũ thoáng nhìn thấy liền cắn chặt môi không dám hét lên, người rung lên bần bật, mắt tì hí dõi theo. Chú Tư đã cảm nhận được sự lạnh lẽo đang lan tỏa ở phía trước nhưng vẫn chưa hành động mà nằm im quan sát xem cái bóng đen nó muốn làm cái gì. Nó đứng bất động trước cửa phòng như đang thăm dò điều gì đó rất kỹ lưỡng. Dù cho cố nhịn, anh Vũ vẫn không tài nào thấy rõ được đường nét trên khuôn mặt. Chỉ biết rằng cái dáng người rất hộ pháp, thân thể không ghê rợn như con ma nữ kia. Hơn 10 phút trôi qua, cái bóng đen vẫn không có ý định rời đi hay là một điều gì khác cả. Không gian im ắng đến đáng sợ, có thể nghe rõ từng tiếng nhịp tim đập lên thình thịch ở trong lồng ngực. Được chừng 10 phút thì nó quay đi, lướt chậm chậm và mất hút khỏi tầm mắt. Chú Tư đợi khoảng một lúc thì lồm cồm bò dậy, ló đầu ra quan sát. Ông hơi bất ngờ khi cái bóng đen đang đứng lửng lửng ở cửa chính, cảm giác như đang là quay lưng, mặt hướng ra ngoài hiên. Chú Tư, nó đang làm gì vậy chú? Ở thôi, hình như nó đang đợi ai đó, có thể là con ma nữ đó. Vậy bây giờ làm sao đây chú? Yên đi, tao đang xác minh một chuyện. Chú Tư vừa dứt lời thì cái giọng hò lạnh lẽo đó bất tình lình vang lên. Cùng lúc đó, hai cánh cửa chính bỗng dưng mở tan quang ra, đập mạnh vào mép tường, gió thổi lên lồng lộng. Phía ngoài hiên, trong ánh sáng mập mờ của ngọn đèn cà na, con ma nữ từ từ xuất hiện ra, gương mặt ghê rợn cố trương ra như hù dọa. Cái bóng đen vẫn đứng đó, mặt đối mặt. Có ai thấy con tôi đâu không? Con ma nữ lại hỏi cái câu đó, lần này là nhắm về phía cái bóng đen. Hai chú cháu cố lắng nghe nhưng không hề nghe có tiếng trả lời. Có ai thấy con tôi đâu không? Những tiếng nức nở bắt đầu vang lên, kéo dài ra, ngân nga thê lương vô cùng. Hình như nó đang đi tìm con của mình. Nhưng là ma là quỷ, làm sao có chuyện đó được? Hay người nó đi tìm lại chính là thằng Minh sao? Hay là do thằng Minh đã làm cho nó đi theo và nhận vô như vậy? Còn đang mải mê suy nghĩ thì bất thình lình hai cánh cửa chính đóng sầm lại, cái bóng đen cũng lập tức biến mất đi. Phía ngoài hiên trống trơn không một bóng hình. Chó nhà hàng xóm tự nhiên sủa lên từng tiếng một, nghe đến rợn người. Ông bà xưa có câu rằng một tiếng là ma, ba tiếng là người. Chẳng lẽ nào bọn nó có cảm nhận được ma quỷ hay sao? Chú Tư, có chuyện gì vậy chú? Họ đi đâu hết rồi? Tao biết, tao hiểu rồi. Anh Vũ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng cố gắng hỏi chú Tư vẫn không hé nửa lời. Tự dưng ông ấy trở nên bình thản đến lạ thường, lẳng lặng vào trong phòng, rồi đắp mền gác tay lên trán, ra chiều suy tư. Anh Vũ chứng kiến từ đầu đến cuối cũng hoang mang không kém. Hay là ông sợ quá cho nên biểu hiện ra như vậy cũng nên. Về phần mình, anh cũng đang dựng tóc gáy khi trải qua những giây phút kinh hoàng vừa rồi. Những hình ảnh hết sức chân thật, câu họ ai quán, tiếng bước chân cộp cộp, rồi đến cả dáng người khuôn mặt, nó hoàn toàn không khác gì người bình thường là mấy. Có chăng chỉ là chấm phá thêm vài nét ghê rợn để dễ phân biệt âm dương. Chú Tư à? Cái gì? Ngủ đi. Chú không sợ nó quay lại sao mà ngủ chứ? Nó sẽ không quay lại đâu, nhưng mà ngày mai chắc chắn sẽ quay lại lần nữa. Tao đang nghĩ cách cứu thằng nhỏ đây. Chú nói ai quay lại? Hai cái dòng đó hả? Tuy bây giờ nó chưa hại được, nhưng không phải là lúc nào cũng có thể can thiệp kịp thời. Bây giờ chắc tao sẽ khuyên má con Sáu tạm thời ban đêm cứ qua nhà tao ngủ đi. Nhưng mà không biết nó có chịu hay không. Bên nhà có ông quận lớn, không có ma quỷ nào dám vô đâu. Nhưng mà con sợ họ ngại, rồi cũng không chịu đâu chú Tư. Nhờ bữa hai bữa chứ nhờ hoài cũng kỳ. Mà bây giờ nói chứ có ai biết trong nhà có cái gì đâu. Kéo dài thêm có khi lại không tin. Khó nói lắm. Tạm thời cứ tính như vậy đi. Ngày mai ra hỏi con Lan cho rõ ràng, để tao coi thằng nhỏ nó có nhớ cái gì hay không. Nếu mà không ổn chắc phải đi mời thầy. Tao giúp được tới đây thôi, chứ đi sâu hơn nữa thì tao thua, không có rạch lắm. Lỡ mai quả vô đơn chí thì mệt. Thôi ngủ đi, không có sao đâu. Nhưng mà... Chưa kịp hỏi thêm câu gì thì chú Tư đã dội ngáy khò khò. Biết là ông giả vờ thôi, nhưng thôi biết ý, cho nên anh Vũ cũng nằm xuống luôn. Có điều cứ thao thức mãi mà không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh giọng họ ghê rợn ấy lại hiện ra. Rồi nghĩ lại cả hai bữa nay ra đồng, chàng dạng nào cũng được nghe mà ớn lạnh. Lúc đó chẳng phải là con ma nữ đang ở cùng anh hay sao? Chỉ là không thể thấy nhau mà thôi. À không, phải là anh không thể nhìn thấy nó. Rồi là chuyện của thằng Minh. Nếu như đây chính là cái dông mà nó đã gọi tên, thì ngày mai phải gấp rút hỏi cho ra lẽ, ra đúng cái mộ đó mà cúng kiến xin tạ tội. Nếu không được, chắc phải tính tới chuyện thầy bà như chú Tư nói. Nhưng lấn cấn ở một chỗ nữa, đó là cái bóng đen đó rốt cuộc là ai? Có liên quan gì đến chuyện này hay không? Và trước đây, gia đình nhà cô Sáu có từng gặp họ hay chưa? Đang miên man suy nghĩ thì tự dưng dài thấy lạnh, gai ốc nổi hết cả lên. Còn chưa hiểu chuyện gì thì theo quán tính anh liếc ra ngoài cửa. Lúc này vẫn còn đang mở tang quang. Cái bóng đen hộ pháp kia đã đứng ở đó từ lúc nào. Khoảnh khắc quá bất ngờ khiến cho anh suýt chút nữa đã hét lên. Vội vàng kéo mền trùm kính qua đầu, thân thể rung lên cầm cập. Ở bên cạnh, chú Tư vẫn ngáy lên đều đều. Hình như là ông ấy đã ngủ say rồi. Sợ thì sợ, nhưng bản tính tò mò trỗi dậy. Gần 10 phút sau, anh Vũ khẽ kéo xuống, hé mắt xem thử nó đã đi chưa. Anh thầm chửi thề trong bụng, tại sao lại quay lại đúng ngay cái lúc ông Tư đã ngủ say rồi chứ. Vừa kéo cái mền qua khỏi mắt thì suýt chút nữa anh đã la lên. Chẳng biết nó vào trong từ lúc nào mà bây giờ đã đứng ngay cạnh chú Tư đang nằm, cái cổ hơi cúi xuống như có ý quan sát. Không phải chú Tư nói ma quỷ sợ roi mây hay sao? Đã gác ngang qua cửa rồi thì làm sao nó vào trong đây được? Cái bóng đen chỉ cách chỗ anh nằm chừng vài bước chân, nhưng cảm nhận được những sự lạnh lẽo đang tỏa ra. Anh Vũ không dám nhúc nhích, giả vờ ngáy khò khò, mắt thì hí quan sát nhất cử nhất động của nó. Những tiếng ho sặc sụa vang lên, nhưng chú Tư vẫn không hề nghe thấy. Tiếng ngáy vẫn đều đều. Cái bóng đen bắt đầu lướt đi một cách chậm rãi, chẳng mấy chốc đã đứng ở trên đầu của anh Vũ. Bây giờ mới là khoảnh khắc đứng tim thật sự. Nó từ từ cúi đầu xuống sát mặt anh, ngó nghiêng qua lại, rồi chạm nhẹ cái bàn tay lên da mặt. Anh Vũ cảm nhận rõ được sự lạnh lẽo vừa lan tỏa, nhưng cố cắn chặt môi không dám hét lên, mắt nhắm tịt, hai tay trong mền nắm chặt vào nhau, tim đập lên như muốn vỡ tung lồng ngực. Cái bóng đen vẫn giữ nguyên cánh tay trên mặt anh Vũ gần 5 phút đồng hồ thì bắt đầu quay đi. Khi ra đến sát cửa, con ngoái đầu nhìn lại. Trong tích tắc, nó lướt ra ngoài và mất hút trong đêm tối. Rồi những âm thanh như tiếng da đập chén dĩa từ phía dưới nhà bếp vang lên. Anh còn chưa kịp định thần thì bên cạnh chú Tư bỗng dưng trở mình quay qua nói: "Ngủ đi, không có sao đâu." Hành động chạm tay lúc nãy của cái bóng đen còn không sợ bằng việc đang ngáy khò khò rồi bất thình lình lên tiếng của chú Tư. Hình như nãy giờ chú không hề ngủ. Thằng cha này càng lúc càng quái lạ. Chú ơi. Lầy lầy chú Tư mấy cái cũng không có phản ứng. Anh đành bất lực nằm trăn trở một mình. Được một lúc thì chắc do mệt quá mà ngủ say lúc nào không hay, bỏ quên luôn cả những tiếng lục đục ở dưới bếp. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện ma Đừng đọc tên trên bia mộ của tác giả Ngọc Sơn. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần kết của bộ truyện sẽ được phát sóng vào tối mai nha. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.